bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1567, Kim Ô Thiếu Tổ cự tuyệt hợp tác. Hỗn độn toái phiến dị động, một quả trứng, há, cái này là lúc nào phát sinh sự tình? Đông Hoàng Thần Tử có chút ngoài ý muốn nói, trước đó không lâu, thì ra là thế, cái kia liền đi tìm Kim Ô Thiếu Tổ đi. Cũng tốt, thêm một cái yêu nghiệt, nhiều một phần trợ lực, mà liền tại tam đại cái thế yêu nghiệt, bắt tay vào làm chuẩn bị đối phó Sở Cuồng Nhân thời điểm. Sở Cuồng Nhân bản thân, lúc này chính khi tìm thấy một chỗ, bố trí cấm chế dày đặc, bắt đầu hấp thu hỗn độn chi khí, ấp trứng hỗn độn thanh liên chủng. Bắt đầu đi, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tâm niệm nhất động. Hỗn độn thần ma thể phát động, bốn phía hỗn độn chi khí hình như có cảm ứng giống như hướng về phương hướng của hắn cấp tốc lướt đến. Hắn tốc độ quá nhanh, giống như trăm sông đổ về một biển, mà những thứ này hỗn độn chi khí khi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, liền bị trong cơ thể hắn một khỏa phủ đầy vô số huyền diệu đạo văn thanh liên hạt giống từng cái hấp thu. Tựa hồ là phát giác được hỗn độn chi khí tới tiêu giống như. Cái này xen loại, đúng là bộc phát ra một cỗ đói khát chi ý. Chủ động đem bốn phía hỗn độn chi khí hút nhập thể nội. Thậm chí đều không cần Sở Cuồng Nhân làm sao đi quản. Sách, hảo hài tử, chậm rãi hút đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Theo hỗn độn chi khí không ngừng bị Sở Cuồng Nhân hút nhập thể nội. Ở chung quanh hắn cũng xuất hiện một cái to lớn, từ hỗn độn chi khí hình thành kén lớn. Các phương yêu nghiệt, tại hỗn độn toái phiến bên trong không ngừng tìm lấy các loại cơ duyên, tăng lên chính mình, có khí vận nghịch thiên người, nhiều lần lấy được kỳ bảo, đột phá đại la, mà tại nơi nào đó, một dãy núi bên trong, một cái thân mặc áo giáp màu bạc nữ tử chậm rãi đi ra. Trên thân tràn ngập ra một cỗ vô cùng cường đại chiến ý. Bốn phía đi qua tu sĩ cảm nhận được cái kia chiến ý, không khỏi có chút chấn kinh. Cỗ khí tức này là đại la ý. Đây là một cái đại la kim tiên a. A, người này là Lam Vũ. Lam Vũ, tiên bảng hàng đầu yêu nghiệt. Nhưng là nàng so với Long Huyền bọn người còn có chênh lệch. Vốn là tại mọi người nhìn lại, nàng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đột phá đại la cảnh giới. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Xem ra cái này hỗn độn toái phiến bên trong quả nhiên cơ duyên đông đảo a, không tệ. Tin tưởng chúng ta dụng tâm tìm, có lẽ cũng có cơ hội đột phá đại la cảnh giới đây. Có người nội tâm ôm lấy tưởng tượng nói. Trong dãy núi, Lam Vũ ngay tại cảm thụ được lực lượng của mình. Ánh sáng đại la ý, viên kia ánh sáng quả, tác dụng bất phàm a, nàng hài lòng cười một tiếng. Lúc này, nàng bên hông ngọc giản hơi chấn động một chút. Há, là hồng hoa, phù âm tin tức, công tử về đến rồi. Lam Vũ sắc mặt vui vẻ, tiếp lấy bóng người thời gian lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ khác, một đoàn tươi sáng quang hoa chói mắt phóng lên tận trời. Một cỗ hồ đồ dày vô cùng kim ô mặt trời chi lực. Giống như thủy triều khuếch tán, bốn phía hỗn độn chi khí đều là bị đốt thành cho bụi. Chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh, bụng sinh ba chân kim ô tràn ngập ngút trời hỏa quang, kinh khủng yêu khí lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuếch tán mà ra, chấn thiên hám địa. Đột nhiên, cái này kim ô trên người có quang mang lấp lóe, hóa thành một cái thân mặc kim sắc trường bào thanh niên. Thanh niên này khóe miệng mang theo một vệt nụ cười, sau lưng có một cái to lớn kim sắc vòng ánh sáng xoay tròn lấy. Tươi sáng tiên huy kẹp lấy nóng rực nhiệt độ, phổ chiếu cửu thiên thập địa. Đại la cảnh giới đã thành. Tăng thêm ta tại hỗn độn bên trong lấy được bản nguyên chí bảo kim ô cửu diệu luân. Cho dù là tam hoa cảnh hậu kỳ đại la, ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Thanh niên này chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Ô Thiếu Tổ. Những năm gần đây, Kim Ô Thiếu Tổ có thể nói là xuân phong đắc ý. Từ khi bị Sở Cuồng Nhân giết nguyên lai thân thể này về sau, ý thức của hắn tại Kim Ô đạo thai phía trên trọng sinh tới. Tu vi thiên phú không chỉ có càng tiến một bước, tại tiên giới thanh danh đại nóng này, lần này tới đến hỗn độn toái phiến, càng là đạt được hỏa đạo bản nguyên chí bảo, bằng kỳ uy có thể lĩnh hội đại la ý, tấn cấp đại la cảnh giới. Tốt một đầu Kim Ô, quả nhiên là bất phàm. Một cái tiếng cười truyền đến, chỉ thấy Đông Hoàng thần tử chậm rãi đi tới, mà tại phía sau hắn, còn có hai người, chính là Tử Nguyệt Trường Không, Huyết Côn Bằng. Khi nhìn đến bọn họ lúc, Kim Ô thiếu tổ ánh mắt ngưng tụ, đúng là cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Mấy người kia, không đơn giản, các ngươi là ai? Kim Ô thiếu tổ từ tốn nói. Sau lưng Kim Ô cửu diệu luân tiên huy lưu truyền, đã là tự chủ phóng xuất ra nguyên một đám hỏa hoàn, đem chính mình bảo vệ. A, Kim Ô thiếu tổ không cần như thế đề phòng đâu. Ta chính là Đông Hoàng thần tử. Lần này đến đây, chủ yếu là muốn mời ngươi cùng bàn đại kế. Cái gì đại kế? Đối phó Sở Cuồng Nhân. A, Kim Ô thiếu tổ đến một chút hứng thú, nhưng lập tức liền cười lắc đầu. Không có ý tứ, đối phó Sở Cuồng Nhân, ta không phụng bồi. Sở Cuồng Nhân cường đại đến mức nào? Kim Ô thiếu tổ những năm gần đây xem như thấy được, đối phó hắn thiên kiêu yêu nghiệt, một cái tiếp theo một cái. Nhưng đối phương vẫn như cũ là sừng sững tại đỉnh phong. Xem xét lại những cái kia đối phó hắn, mộ phần cỏ cũng không biết cao vài thước. Đối phó hắn, cũng không phải là không muốn. Chủ yếu hắn hiện tại cũng không có nắm chắc, không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Ngươi sợ? Huyết Côn Bằng suy cười một tiếng nói. Kế khích tướng vô dụng với ta. Các ngươi muốn đối phó Sở Cuồng Nhân, chính mình đối phó đi thôi. Ta thì không cùng ngươi nhóm chơi. Kim Ô thiếu tổ đang định rời đi, có thể vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một trận kỳ lạ khí tức ba động nổi lên. Cỗ ba động này là chấm ngoặc kép, Đông Hoàng thần tử, Huyết Côn Bằng, Tử Nguyệt Trường Không, ba người cũng đã cảm giác được cỗ này kỳ lạ ba động. Trong lúc nhất thời, ba người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Ngay sau đó, bọn họ càng là đã nhận ra một loại nào đó dị tượng. Chỉ thấy bốn phía hỗn độn khí lưu, đúng là tại hướng lấy một cái hướng khác hội tụ mà đi. Dường như, có đồ vật gì đang hấp dẫn những thứ này hỗn độn chi khí giống như. Chẳng lẽ có cái gì tuyệt thế chí bảo sắp xuất thế không được sao? Lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy hỗn độn chi khí tiến đến. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Tiến đến xem xét, Đông Hoàng thần tử mấy người cũng không tiếp tục để ý lôi kéo Kim Ô thiếu tổ sự tình. Hướng về hỗn độn chi khí lưu động phương hướng lao đi. Không chỉ là bọn họ, hỗn độn toái phiến bên trong hỗn độn chi khí dị động cũng đưa tới không ít thiên kiêu yêu nghiệt. Chú ý, trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người hướng về hỗn độn chi khí hội tụ phương hướng lao đi. Có thể gây nên dạng này động tĩnh, nhất định là một loại nào đó tuyệt thế chí bảo xuất thế. Không tệ, chẳng lẽ lại là đỉnh phong tiên thiên bản nguyên chí bảo hay sao? Nếu là thật sự liền tốt. Chậc chậc, dưới gầm trời này cũng liền mấy món đỉnh phong tiên thiên chí bảo đây. Vô số nhân tâm triều bành trướng, tràn đầy chờ mong, mà một số tiên giới các đại năng cũng chú ý tới hỗn độn toái phiến bên trong dị động. Loại này dị động, thật có cái gì chí bảo hiện thế hay sao? Không thích hợp a, thì cái này hỗn độn toái phiến quy mô cũng không đủ để sinh ra loại này đẳng cấp chí bảo mới đúng a, chẳng lẽ là tiên thiên hỗn độn lúc đã đản sinh bảo vật? Đừng đùa, bảo vật như vậy sớm đã bị những cái kia hỗn độn ma thần nhóm chia cắt đến sạch sẽ. Cái này nho nhỏ hỗn độn toái phiến, làm sao có thể còn sẽ có bảo vật như vậy? Dù là tiên giới các đại năng cũng đoán không ra gây nên hỗn độn dị động căn nguyên là cái gì. Hỗn độn là 10 phần tồn tại đặc thù, bọn họ tiên thức cũng vô pháp xâm nhập trong đó xem xét, chỉ có thể âm thầm cuống cuồng, có thậm chí đều không tiếc vận dụng hóa thân tự mình tiến vào bên trong hỗn độn toái phiến. Bên trong mấy đạo thân ảnh đi vào hỗn độn dị động phát sinh ngọn nguồn. Mà khi bọn hắn nhìn đến ngọn nguồn lúc, không chỉ có hai mặt nhìn nhau,